Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 878. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 878. Cô của cô không nói gì với cô sai. Chuyện này, ông đã hỏi qua ý kiến của Minh Thành chưa? Nếu nó không muốn thì sao? Chuyện này có thể hỏi được sao? Với trạng thái bây giờ của thằng nhóc kia, chắc chắn nó sẽ từ chối. Cho nên chúng ta cứ quyết định trước, rồi để bọn nó tiếp xúc với nhau. Còn nếu như thực sự không được, ông sẽ không ép nó nữa. Đến lúc đó thì sẽ hủy bỏ hôn sự này. Ông cụ Lệ nói xong thì không thấy Lệ Minh Viễn nói tiếp nữa. Ông ấy không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua anh cái. Chỉ thấy Lệ Minh Viễn âm dương quái khí nói. Ông nội thật dung túng cho Minh Thành, thằng nhóc cháu không phục. Tất nhiên là không phục rồi. Dù sao thì đối với cháu, ông nội đã sử dụng đủ thủ loại như bỏ thuốc ép buộc. Chuyện đó giống nhau sao? Kỷ Hoài An tốt xấu gì cũng là cô chủ gia tộc lớn. Con nhóc kia của cháu là cái gì? Một con nhóc hoang dã lớn lên ở khu ổ chuột. Ông già này có thể đồng ý được không? Nếu không phải không đấu lại được cháu thì cháu nghĩ ông sẽ nhượng bộ chắc. Hiện tại nói chuyện này làm cái gì? Cũng đâu phải ông không thừa nhận con nhóc kia. Vâng, ông nội nói cái gì cũng có lý. Vậy ông nội cứ làm theo lời ông nói là được. Không cần hỏi ý của cháu. Thằng nhóc cháu tới tháng rồi đúng không? Vậy rốt cuộc ông nội muốn như thế nào? Cái này không được, cái kia cũng không được. Cháu đi tìm Kỷ Vân Như nói về chuyện này đi. Bà ta đi tìm ông. Dựa vào cái gì mà để cho cháu đi nói? Bởi vì nó sẽ đi tìm cháu để vay tiền. Tiền cho bố vợ cháu chữa bệnh. Thằng nhóc cháu không bỏ thì ai bỏ? Không phải là tiêu tiền cho thằng nhóc Minh Thành kia cưới vợ sao? Ông cụ Lệ trực tiếp chống gậy đứng lên. Dù sao thì ông mặc kệ. Cháu thân là anh họ thì phải giúp Minh Thành cưới cô vợ trẻ này về nhà. Cháu giúp thì giúp, không giúp thì thôi. Ông già này lớn tuổi rồi, chỉ phụ trách dưỡng lão. Chuyện khác ông lười quan tâm. Nói xong thì chống gậy rời đi. Lệ Minh Viễn trực tiếp bị chọc tức đến bật cười. Lý Mạnh ở bên ngoài đi tiện ông cụ Lệ, bị Lệ Minh Viễn gọi đi vào. Buổi chiều có lịch trình gì không? Công việc còn lại có thể đẩy lùi. Vậy thì đẩy lùi đi. Ở gần công ty có một nhà hàng. Thay tôi hẹn Kỷ Hoài An ăn một bữa cơm, vẻ mặt Lý Mạnh tràn đầy kinh ngạc nói. Tổng giám đốc Đang, ông nội muốn tìm vợ cho Minh Thành. Cảm thấy Kỷ Hoài An không tệ. À, thì ra là thế. Tôi còn tưởng là tổng giám đốc to gan. Dám hẹn người phụ nữ khác ăn cơm. Không sợ vô tô ghen rồi. Dứt lời. Anh ta thấy ánh mắt lạnh lùng của boss đang nhìn chằm chằm vào anh ta khiến anh ta không dám nói gì nữa. Lý Mạnh tự biết là mình lỡ lời. Vội vàng nói. Tôi đi hẹn người. Nói xong thì chạy biến luôn. Từ trước đến giờ Lệ Minh Viễn làm chuyện gì cũng nhanh như sấm. Trưa hôm đó đã hẹn luôn Kỷ Hoài An ăn cơm. Trong lúc vô tình bị phóng viên chụp được ảnh hai người đang ăn cơm chung. Đăng lên trên mạng. Còn bổ sung tiêu đề là, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Quốc Doanh hư hư thực thực thay người yêu như thay quần áo. Có tình mới, chẳng mấy chốc đã trở thành chủ đề hot trên Facebook. Nhưng Lệ Minh Viễn lại không hề biết chút gì. Ở đối diện bàn ăn, vẻ mặt Kỷ Hoài An không hiểu gì nhìn anh nói. Tại sao Tổng Giám Đốc Lê lại có thời gian hẹn tôi ăn cơm vậy? Có một vài việc muốn hỏi cô. Việc gì? Cô của cô không nói gì với cô sao? Cô Vân Như sao? Hai hôm trước cô Vân Như có đến nhà tôi gặp bố mẹ tôi. Nhưng tôi không biết cụ thể bọn họ nói cái gì. Nhưng nhìn thái độ của bố mẹ tôi giống như không tệ. Đoán chừng là chuyện tốt. Cho nên tôi cũng không hỏi nhiều. Cách chương.